Tả Quang Thương, từ nay về sau các tửu lâu, khách sạn, trà lâu của Phong Vân Tông sẽ do Thiên Hạc Phái các ngươi tiếp quản. Phương Vân lạnh nhạt nói, trưởng môn Thiên Hạc Phái Tả Quang Thương ngây ngốc sau đó mừng rỡ nói. Vậy thì đa tạ tướng quân rồi, võ giả không phải là thân tiên cũng phải ăn cơm uống nước. Trưởng môn Tông Phái trừ việc ăn cơm của mình còn phải nuôi dưỡng đệ tử môn hạ. Hơn nữa, võ giả bởi vì năng lực càng mạnh thì nhãn lực càng cao, càng không ăn mấy cái loại rau dưa tầm thường. Luyện võ không phải là ngồi khổ lao cho nên cũng không cần nghiêm ngặt trong chuyện ăn uống. Rất nhiều võ giả đều chỉ muốn dùng những thứ sơn hào hải vị. Quanh năm tích lũy dần thì đó là một khoản chi không nhỏ a. Có chút võ giả bởi vì không có tiền mua đồ ăn mà phải đi trộm cướp đoạt nhà các phú hộ. Nếu như trong niên đại chiến loạn lại chúng phải mấy tên nhà giàu lòng dạ hiểm độc thì làm như vậy cũng không bị chỉ trích nặng. Nhưng đương kim nhân hoàng trị vì anh minh, chăm họ an cư lạc nghiệp, không ít phú hộ lại thường xuyên xuất tiền lương trợ giúp người nghèo. Thế gian thanh minh như thế thì chịu sao được loại chuyện như trộm gà bắt chó. Cho nên phàm là có những võ giả như vậy đều có công văn gửi lên báo quan, dùng xích sắt trói lại ném vào trong ngục giam. Minh Tu Sản Đạo ám độ Trần Thương, tiếng Hán, dịch, giả vờ sửa đường núi, bí mật tiến ra bằng đường Trần Thương mà đánh úp. Kế trên là nói lên một tích cũ vào thời Hán Sở Tranh Hùng, Liêu Bang Hạng Vũ. Kế này do Trương Lương Tử Phòng bày cho Hán Cao Tổ khi tiến binh ra từ Tây Xuyên, Hán Trung, đánh úp Trương Hàm tướng giỏi của nhà Tần sau này theo Hạng Vũ. Cao Tổ cho binh lính giả vờ sửa soạn đường núi mà trước đó khi tiến vào Xuyên đã cho quân phá hủy nhằm tránh sự truy kích của Hạng Vũ. Nhưng kỳ thực Cao Tổ dùng Hàn Tín làm đại nguyên soái đưa quân chủ lực bí mật vượt theo đường nhỏ tên Trần Thương tiến ra đánh úp Trương Hàm. Kết quả là đánh lui Trương Hàm, phải xin cứu viện của Hạng Vũ, mở đường tiến vào Trung Nguyên lập nên đại nghiệp nhà Tây Hán. Cách Trương.